Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1496, chương 1495 chân chính ý nghĩa tối cường. Cầu nguyệt phiếu, tiểu đội cao ốc, S128 đặc vụ tiểu đội thất, hôm nay, tại đây cái toàn, Midgun, duy nhất cấp S tiểu đội trong phòng. Từ S128 đặc vụ tiểu đội sáng lập đến nay. Lần thứ nhất tập hợp 5 người. Ta là Mena, Purpleton, Sky Wizard khoa bản khoa năm thứ 2 sinh. Nguyên A177 tiểu đội trưởng. Sử dụng ma trang luyện kim vũ khí làm ma chiến phủ. Am hiểu cận chiến, mới đến, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Vẫn như cũ thân mặc áo giáp hình trang phục phòng hộ Mena liền chỉnh trọng hướng về tất cả mọi người ở đây khom lưng hành lễ. Mọi người lập tức vỗ tay. Không nghĩ tới lại có một ngày sẽ cùng ngươi trở thành một tiểu đội đồng bạn. Kanata nhếch miệng cười, hoan nghênh ngươi đến Mena tiểu thư. Chloe thái độ ôn nhu tiếp nhận lấy Mena, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Mena học tỷ, Yuri thì đối Mena chấp hậu bối chi lễ. Mena liền tiếp nhận Rama đám người mời, chính thức gia nhập S128 đặc vụ tiểu đội. Trở thành đặc vụ tiểu đội một tên sau cùng thành viên. Tuy nói, Mena đã trước đó biểu thị qua, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, nàng liền sẽ một lần nữa đệ trình chuyển đội xin trở lại A177 trong tiểu đội. Nhưng đối với Mena đến, tất cả mọi người vẫn là hết sức hưng phấn. Không sai, liền là hưng phấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này, chúng ta S128 đặc vụ tiểu đội thật ghê gớm a. Rama liền vì đó mỉm cười lấy. Có Mena gia nhập S128 đặc vụ tiểu đội sợ rằng sẽ biến thành đúng nghĩa tối cường tiểu đội. Nơi này chỗ tối cường tiểu đội, nói là trong tiểu đội thành viên toàn bộ đều vì tối cường. Bởi vì Wizard nhóm đều là dùng tiểu đội làm đơn vị tại tiến hành chuyển động quan hệ. Dính đến đoàn đội hợp tác năng lực cùng với chiến lược đối sách năng lực chờ các phương diện năng lực, nếu là trong tiểu đội thành viên ở giữa có cực cao phối hợp độ cùng với mưu lược. Coi như thực lực tổng hợp so với tài yếu. Một dạng có khả năng chiến thắng, tỉ như A177 tiểu đội người, ngoại trừ Mena bên ngoài, còn lại 4 người cá nhân thực lực kỳ thật cũng không tính là cao. Có thậm chí liền Lexi cùng Rico cũng không bằng, nhưng bọn hắn lại hiểu đến hợp tác lẫn nhau, bổ túc lẫn nhau nhược điểm, đi đến 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả, mới có thể làm đến cùng S128 đặc vụ tiểu đội chống lại. Đương nhiên, nơi này S128 đặc vụ tiểu đội chỉ là không có Rama S128 đặc vụ tiểu đội. Tại chỉ có Kanata, Chloe cùng với Yuri một nhóm 3 người tình huống dưới. Đối mặt A177 tiểu đội đủ quân số 5 người. Có thể chống lại, đã đủ để chứng minh Kanata, Chloe cùng với Yuri 3 người thực lực mạnh. Thế nhưng, Kanata vốn là Midgun, bên trong vương bài tiên phong, Chloe càng là Midgun, tối cường hỏa lực, liền Yuri đều là Midgun, siêu tân tinh, 3 người thực lực mạnh. Bình thường tới nói, đừng nói đối thủ có 5 người, liền là ma giáp trùng đại quân, 3 người đều có thể xung phong cái vừa đi vừa về. Mà A177 tiểu đội tại đội viên thực lực kém dưới tình huống còn có thể làm được cùng S128 đặc vụ tiểu đội địch nổi. Rõ ràng tiểu đội hợp tác tầm quan trọng, nhưng nếu là luận cá nhân thực lực, cái kia A177 tiểu đội liền không thể nghi ngờ yếu nhược. Đã từng có người đối Midgun bên trong hết thảy Wizard thực lực tiến hành qua bài danh, tiến tới đạt được 5 người đứng đầu danh sách. Hạng nhất, Lorelei, Alin, người thứ hai, Chloe, Sihini, người thứ ba, Kanata, X. Hạng tư, Mena, Purpleton, tên thứ năm, Yuri, Gloucester trở lên 5 người, chính là Toàn, Midland, bên trong cá nhân thực lực 5 vị trí đầu mạnh, đến mức hạng 6 thì là đương nhiệm Sky Wizard khoa trưởng Furon Flamen, mà bây giờ cá nhân thực lực 5 vị trí đầu mạnh Wizard nhóm đúng là tề tụ tại S128 đặc vụ tiểu đội. Cho nên, hiện tại S128 đặc vụ tiểu đội là danh phù kỳ thực tối cường tiểu đội. Tụ tập, Midland, bên trong 5 tên người mạnh nhất tồn tại. Biết điểm này, ai có thể không cảm thấy hưng phấn đâu. Cho dù là Mena, nhìn xem trước mắt mình từng cái đã từng đối thủ cạnh tranh, đồng dạng như là cảm thấy lóa mắt, híp mắt lại, làm đối thủ, các ngươi không thể nghi ngờ là cường đại nhất, mà xem như cùng một tiểu đội đồng bạn, ta tin tưởng, các ngươi cũng là có thể dựa nhất. Mena liền quay đầu, nhìn về phía Rama, tại ta còn tại S128 đặc vụ tiểu đội trong lúc đó, ta liền đem tính mạng của ta giao cho ngươi. Mời ngươi không chút khách khí khu xử lực lượng của ta. Vì ta nhóm, vì nhân loại xây dựng thông hướng con đường tương lai đi. Mena trịnh trọng vô cùng nói như vậy lấy. Cái này cũng rất có Mena phong cách. Chân chân chính chính kỵ sĩ tác phong. Khiến cho người đồng dạng cảm thấy lóa mắt. Đối với cái này, Rama cũng không có gì tốt lập gì. A, liền để ta thỏa thích lợi dụng đi. Rama trực tiếp sảng khoái ứng thừa xuống tới. Cảm tạ, Mena lập tức cũng lộ ra nụ cười. Bất quá, một hồi về sau, Mena lại là thu liễm lại biểu lộ. Về chỗ thư mời ta đã đệ trình, Sky Wizard khoa trưởng đã dùng tốc độ nhanh nhất phê chuẩn xuống tới. Hiện tại ta không thể nghi ngờ là hàng thật giá thật S128 đặc vụ tiểu đội một thành viên. Mena nhìn thẳng Rama, nói, đã như vậy, bây giờ có thể không nói cho ta biết. Lần này, chúng ta đi tới, Viable, tham gia, Iyaru Sodo, nhiệm vụ đâu? Nghe vậy, mọi người dồn dập thu liễm lại biểu lộ. Yên tâm, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Rama cũng là mặt không đổi sắc, lại bắt đầu đem trong đó nội tình nói cho Mena. Hình người ma giáp trùng tồn tại. Alice cùng Christy thân phận chân chính, bình nghị hội hội trưởng giả vọng cùng nội tình, còn có, đăng ở, Viable, bên trong xuất hiện không rõ thế cục, mọi chuyện cần thiết, Rama đều nói cho Mena, nghe đến mấy cái này sự tình, dù cho sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Mena vẫn là khiếp sợ, bình nghị hội hội trưởng, lại có thể là hình người ma giáp trùng. Mena con người đều co lại đến cực hạn. Tình báo này thật sự là quá kinh thế hãi tục. Làm nhân loại bộ tộc bên trong quyền lực cùng địa vị gần với giáo hoàng tồn tại, nhân vật như vậy thế mà không phải nhân loại, ngược lại là thân vì nhân loại thiên địch ma giáp trùng, đồng thời còn chi phối lấy một người hình ma giáp trùng thế lực, chiếm cứ lấy nhân loại tộc quần đại đa số địa phương cao tầng. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng kinh người chân tướng. Lại thêm đột nhiên xuất hiện Iyaru Sodo, không hiểu ban thưởng cùng với bị giáo hoàng tiếp kiến đi qua không từng có qua vinh quang. Này từng cái tình huống đều tại nói cho người khác biết, tại mọi người nhìn không thấy địa phương, kinh người mạch nước ngầm đang cuộn trào lấy. Cái này đích xác là một cái không làm được, rất có thể hội quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong nghiêm trọng tình thế. Khó trách liền Sky Wizard khoa trưởng đều đề cử ta gia nhập S128 đặc vụ tiểu đội. Mena biểu lộ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lần này đi tới, Viable, dự thi, chúng ta liền phải làm tốt tùy thời cùng Z phái nhân hình ma giáp trùng tử đấu chuẩn bị. Thậm chí đến đối mặt bình nghị hội ám thủ, Kanata như thế nhắc nhở. Đồng thời, chúng ta vẫn phải tìm ra Iyaru Sodo, chân tướng, gặp mặt giáo hoàng bệ hạ, ở trước mặt báo cáo hình người ma giáp trùng sự tình. Chloe cũng vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại còn không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nhiệm vụ lần này không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm. Yuri hít sâu một hơi, liền là chuyện như vậy. Rama làm ra tổng kết, nói, cho nên, tại những người còn lại còn không có ý thức được chân tướng tồn lúc trước. Chúng ta đến tùy thời mà động, đem hình người ma giáp trùng theo nhân loại tộc quần bên trong bắt tới. Để bọn hắn lại cũng không có chỗ ẩn núp. Đây là vì nhân loại sau này chỗ chuyện phải làm. Mena đã hiểu tất cả những thứ này, cũng kiên định quyết tâm của mình. Hiểu rõ, dù cho đánh bạc này cái tính mạng không để ý, ta, Mena, Verboten đều sẽ hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Mena quyết tâm đánh bạc hết thảy. Đương nhiên, người ở chỗ này đều là giống nhau. Như vậy, tại Iyaru Sodo, đến trước khi đến, chúng ta liền vào đi một lần đặc huấn, tranh thủ tại tranh tài đến trước khi đến, đem Mena tan vào chúng ta trong tiểu đội. Không cầu làm đến hợp tác khăng khít, nhưng cầu làm đến phối hợp ăn ý. Rama nhìn chung quanh hướng mọi người. Này chỉ sợ là trước nay chưa có một lần to lớn khảo nghiệm. Các ngươi liền lấy ra 1000% chăm chỉ đi. Vừa mới nói xong, vâng, đội trưởng. Chloe, Kanata, Mena cùng với Yuri một nhóm 4 người chấn có tiếng đáp lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,